tôi đi mua chút đồ rồi sẽ quay lại ngay. Simon còn chưa kịp hỏi cô muốn mua gì thì cô đã xuống xe, chạy vào trong đêm gió lạnh, đi xuyên qua dòng xe đông đúc, mang theo một lon Coca-Cola về. Simon lắc đầu. Mấy thứ ngọt ngào này không tốt cho việc giữ dáng của cô đâu. Thứ này pha với nước giả làm rượu đó, đối với anh họ cậu, trăm lợi không có lấy một hại đấy. Lâm Mộc bỏ lon Coca vào trong túi sách, không gian nhỏ hẹp của chiếc túi sách trở nên chật cứng trong tích tắc. Simon cười cười. Cô làm sao mà quen biết với anh họ vậy? Chúng tôi... Ông bà chúng tôi quen nhau nên là quen biết thôi. Quen bao lâu rồi? Lâm Mộc ngại nói ra đáp án. Cô và Tiêu Hoài chỉ vừa quen biết nhau 10 ngày. Trong đó có 3 ngày Tiêu Hoài không ở Munich. Nhưng cô có cảm giác đã quen biết anh từ một khoảng thời gian rất dài. Một chiếc Mercedes thương vụ 7 chỗ từ đầu đường chạy đến. Simon nhéo má của cô rồi nói. Anh họ đến rồi, cô đi đi. Cô nói tạm biệt rồi quay người về phía cửa xe. Cánh tay chuẩn bị kéo lại. Ánh mắt Simon mang đậm ý cười. Hôm nay tuy là tiệc tất niên nhưng mà cũng mang tính chất công việc. Có thể anh họ sẽ phải xa giao với nhiều người khác nhau. Nếu mà có bỏ lỡ cô một mình thì cũng đừng buồn nha. Thật ra anh ấy rất muốn ở bên cạnh cô. Còn nữa, con gái thích anh họ nhiều lắm, thường hay vây quanh anh ấy ấy. Cô có thể cũng đừng để trong lòng. Anh họ không phải là tôi, khá là giữ thân trong sạch đấy. Lần đầu tiên thấy cậu ta nói tốt cho Tiêu Hoài, Lâm Mộc không được quen cho lắm. Simon buông tay cô ra. Nhóc con, tối nay chơi vui nhá. Lâm Mộc bước xuống xe trong làn gió lạnh. Cùng lúc đó, Tiêu Hoài cũng bước xuống khỏi chiếc xe thương vụ. Hai người cách nhau một ngọn đèn giao thông. Anh đứng bên này, cô đứng bên kia. Cô bước nhanh vài bước, muốn đi qua dòng xe. Anh cất cao giọng gọi cô. Lâm Mộc, đợi một chút. Anh vừa lên tiếng, cô kinh ngạc nhận ra giọng nói trầm thấp, êm tai đã trở nên khàn đục đi nhiều. Cô nghe lời dừng lại bước chân, đứng yên tại chỗ để đợi anh. Anh nhanh chóng đến trước mặt cô, sát tay cô đi qua đường. Sau khi tôi rời khỏi, Simon có tiếp tục bám lấy cô không? Lúc nói chuyện, anh nhẹ nhàng buông cổ tay cô ra. Cô trả lời không có, rồi giơ tay ra. Bàn tay ấy nhích lại gần anh, lại gần thêm một chút nữa. Anh tưởng cô muốn chạm lên mặt anh, vô thức cúi đầu xuống. Nhưng suy nghĩ ấy đã được chứng thực là một sự hiểu lầm. Bàn tay của cô vuốt qua lông mày, xả lên trán của anh, một lúc sau lại rút về. Thân nhiệt thì vẫn bình thường, cổ họng có khô không, đau không? Ánh mắt của Lâm Mộc lộ vẻ lo lắng. Sáng hôm nay ở xe ga lửa cũ, anh đã hướng góp lành rất lâu, có phải là bị nhiễm trùng đường hô hấp rồi không? Tiêu Hoài ngập ngừng, lúc chiều đã nói chuyện rất lâu rồi nên là giọng hơi khàn một chút thôi. Lâm Mộc nửa tin nửa ngờ, anh nhìn qua đôi bàn tay đã lộ ra trong gió lạnh của cô. Đầu ngón tay đã lạnh đến đỏ ửng, đang nghĩ xem có nên bao bọc nó với lòng bàn tay của mình hay không. Bàn tay ấy đã tự mình quay trở về túi áo. Đi đến trước Mercedes, Lâm Mộc mới phát hiện ra Michiko và nam trợ lý đang ngồi ở hàng ghế thứ ba. Hai người đều đang mặc đồ công sở, vẻ mặt không mấy bình tĩnh. Lâm Mộc cười chào hỏi, xin chào. Nam trợ lý mỉm cười xem như là câu trả lời. Michiko gật đầu như có như không, cúi đầu sắp xếp lại tài liệu cuộc họp trong tay mình. Lâm Mộc lên xe, đi qua khu vực chính giữa của chiếc xe. Ông Dung ngồi xuống vị trí trống bên cạnh Michiko. Động tác xếp tài liệu của Michiko khựng lại, 1-2 giây rồi lại tiếp tục. Chiếc xe thương vụ đến nơi tổ chức đúng giờ. Michiko và Lâm Mộc chia tay nhau, đi vào phòng thay đồ. Khi trở ra, Michiko mặc một bộ lễ phục cổ chữ V khoét sâu, lộ ra đường cong tuyệt đẹp. Lâm Mộc mặc bộ sườn xám cách tân, mái tóc dài được búi lên cao, sợi dây chuyền kim cương hình rắn xa hoa chạy dọc theo con đường mê người của phần lưng, một xanh một tím. Hai dáng người xinh đẹp đi từ hai hướng khác nhau về phía Tiêu Hoài. Nam trợ lý nhỏ giọng thì thầm, "Boss, đêm nay anh không cần tham gia rút thăm trúng thưởng, cũng đã trở thành người thắng cuộc lớn nhất rồi." Tiêu Hoài không lên tiếng, liếc thấy trợ lý đang lén nhìn cảnh đẹp ẩn ẩn dưới lớp sườn xám. Ánh mắt tán thưởng đó y hệt như là Simon. Anh nghiêm túc hắng giọng một tiếng. Trợ lý lập tức thu hồi ánh mắt lại. Ông chủ, cổ họng của anh khó chịu lắm sao? Vẫn ổn. Michiko nghe thấy giọng nói khàn đục của Tiêu Hoài, không nhịn được rồi nói. Tôi trở lên xe lấy kẹo ngậm cho anh. Lâm Mộc quan sát sắc mặt của anh rồi nói. Tôi đã nhờ nhân viên phục vụ đi mua viên ngậm giúp anh rồi. Lát nữa cậu ấy sẽ mang đến. Anh còn cảm thấy khó chịu ở đâu không? có cần tôi kiểm tra sơ qua một chút không? Tôi không sao, mọi người không cần lo lắng. Nhất cử nhất động của boss lay động biết bao nhiêu là trái tim của phái nữ. Trợ lý âm thầm than ngắn thở dài. Trong cốp xe còn có mấy hộp kẹo ngậm mùi vị khác nhau kìa, đều là do những cô gái khác nhau tặng cho cả đấy. Tiệc tất niên được tổ chức ở nhà hàng xoay trên tầng thượng khách sạn. Nơi đó được trang trí rất rực rỡ. Ban nhạc ở bên trong đang diễn tấu bản cổ điển hoa lệ thanh lịch, tiểu dạ khúc. Không khí đón mừng năm mới tràn ngập hội trường. Tiêu Hoài là giám đốc điều hành của ngân hàng đầu tư khu vực Trung Quốc. Được mời đến khu vực dành cho quản lý cấp cao, Lâm Mộc lại ngồi ở một góc cách anh không xa không gần, chung một chỗ với nam trợ lý và Michiko. Tiêu Hoài sau khi ngồi xuống bắt đầu trò chuyện với đồng nghiệp, thi thoảng lại quay sang nhìn một cái. Mấy hôm trước, phòng hành chính hỏi anh có hài lòng với danh sách nhạc phát trong phòng tiệc hay không. Anh nhớ đến sở thích của cô nên đã thêm bài tiểu dạ khúc này vào. Không ngờ cùng một giai điệu cũng là khúc dạo đầu của cuộc chia ly sắp đến. Âm nhạc trình diễn được một lúc, nam trợ lý nghiêng đầu qua tán gẫu với Lâm Mộc. Lâm Mộc vừa đáp được vài câu thì đã thấy tiếng điện thoại rung lên. Lấy ra xem là tin nhắn của Tiêu Hoài. Không nhận được điện thoại, nhờ cô chuyển lời bảo là cậu ấy đã đến chỗ tôi. Lâm Mộc đưa điện thoại cho nam trợ lý. Sau khi rời khỏi chỗ ngồi thì không quay đầu lại. Không biết là đã bị cử đi đâu rồi. Lúc này màn hình đã nhảy ra tin nhắn mới, chỉ có một chữ, đói. Lâm Mộc khúc khích cười, ngẫm nghĩ lại một chút đồng tình. Trong lúc tham dự hội nghị, chắc chắn là anh chưa ăn trưa. Bây giờ đã là 8 giờ tối rồi, tiệc tất niên còn phải khai mạc, chắc là đã đói đến khó chịu rồi. Đồng lung diễn tấu kết thúc, nhân viên phục vụ bắt đầu xót rượu cho mọi người. Lâm Mộc rời khỏi chỗ ngồi, lát sau quay lại. Nhìn quản lý nhà hàng đưa cho Tiêu Hoài một ly rượu nho, ngon miệng. Không lâu sau, màn hình điện thoại lại sáng lên. Khó tranh túi sách của cô nhìn như là gói thuốc nổ nhỏ, thì ra bên trong lại cất giấu tâm ý, cảm ơn. Gói thuốc nổ, vậy chẳng phải là xấu lắm sao? Không đâu, cô rất đẹp. Tay Lâm Mộc nắm chặt lấy điện thoại, cúi đầu nhìn vào màn hình tin nhắn. Cuối cùng vô cùng thật thà mà trả lời. Tôi đang hỏi là túi xanh có xấu hay không, đâu có nói là tay có xấu hay là không. Tiêu Hoài không nói nữa. Sau khi tiệc tất niên chính thức bắt đầu, CEO của ngân hàng đầu tư lên tổng kết tình hình công việc trong năm nay, vô cùng tán thưởng thành quả công việc của khu vực Trung Quốc. Chỉ trong quý 4 này, dưới sự thúc đẩy của giám đốc điều hành Haman, ngân hàng đã bán ra 20% cổ phần của ngân hàng phát triển Thượng Hải. Thu về 329,6 tỷ nhân dân tệ, đồng thời liên kết ngân hàng bưu điện và nhiều ngân hàng nước ngoài khác đầu tư vào ngành tài chính Internet. Nhờ đó mà lợi tức đầu năm của khu vực Trung Quốc đã tăng 37,2%. Tiếng vỗ tay chấn động cả hội trường. Lâm Mộc cũng bị sốc, vừa vỗ tay vừa lén nhìn Tiêu Hoài. Đúng lúc anh cũng đang nghiêng mặt nhìn qua. Ánh mắt của hai người vô tình chạm vào nhau trong một giây. Cô thấy ánh mắt của anh vẫn bình thản ung dung như thế. Anh thấy đôi mắt lấp lánh của cô lộ ra vẻ tự hào, nồng đậm. Lúc này, CEO liếc nhìn xuống bên dưới sân khấu, trêu chọc rồi nói: Heyman, ngân hàng dự định thưởng cho cậu một căn biệt thự, nhưng tôi đã đề xuất ý kiến phản đối. Một kẻ độc thân như cậu lấy nhiều nhà như vậy để làm gì? Thế nên là ngân hàng đã điều chỉnh một chút, đồng ý tặng thưởng biệt thự cho cậu, nhưng mà chìa khóa chỉ có thể là do bạn gái của cậu nhận lãnh, không thì miễn bàn. Mọi người bật cười, Lâm Mộc cũng cười tươi. Nghe tổng kết công việc xong, cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, đang giặm lại lớp trang điểm. Tiếng giày cao gót lốc cốc vang lên. Michiko bước vào, Lâm Mộc mỉm cười theo phép lịch sự. Michiko lấy hộp trang điểm ra, thoa lại son môi hờ hững rồi nói: Cậu vẫn đang ở chung với Haman. Cảm giác được đối phương không có thiện chí, Lâm Mộc chọn cách im lặng. Michiko xoay người lại hất cao cằm. Mấy ngày cô ở nhà anh ấy, làm hết việc nhà, hệt như là một người giúp việc theo giờ. Cái cách nắm chặt bao tủ trước khi nắm được trái tim của đàn ông, có phải là lỗi thời rồi không? Tôi và Heyman quen biết nhau 6 năm, trong khoảng thời gian này, đủ kiểu phụ nữ đã nhảy ra, rồi lại biến mất hết người này đến người khác. Hơn nữa, anh ấy cũng luôn có khoảng cách an toàn với những người xung quanh. Nguyên nhân là căn bản là vì anh ấy là một người đàn ông điềm tĩnh, yêu cầu với bản thân cực cao, yêu cầu đối với người khác lại càng cao hơn. Là người không dễ dàng dốc hết lòng cho người khác. Cho dù là số lần hai người ra vào có đôi ngày càng nhiều, cho dù bây giờ anh ấy đã rất quan tâm săn sóc cô,

Khi chân đau đến không chịu nổi được nữa, cô lén lén rơi chân về trước gầm bàn, muốn thỏa lòng một chút, nhưng không ngờ lại đá trúng Tiêu Hoài. Anh lướt mắt nhìn qua, cô chột dạ đứng ngay ngắn lại. Từng giây từng phút trôi qua, Lâm Mộc nhớ đến việc phải trở về biệt thự thu dọn hành lý. Bác Giang xoay đầu lại, trông có vẻ hơi nôn nóng. Lúc này, Tiêu Hoài đang nói đến việc cải cách chuỗi cung ứng và tài chính, liệu có thể tăng suất hay không? Chờ dừng lại một chút, đưa tay chạm vào lưng của cô. Trước mặt anh là cấp dưới, sau lưng không có ai, khác hẳn là cử chỉ lịch thiệp bình thường. Ngón giữa và ngón trỏ của anh khép lại, chạm lên làn da trắng mịn của cô. Sau theo đường cong của sợi dây chuyền hình rắn, trượt xuống phía bên dưới, dừng lại gần eo và ấn nhẹ. Lâm Mộc hơi khó hiểu trong lòng, liếc nhìn Tiêu Hoài. Anh vẫn thản nhiên như cũ, miệng vẫn nói không ngừng, lẳng lặng lặp lại động tác khi nãy. Từ trên xuống dưới, trên, dưới. Lâm Mộc ngẩn người, hình như là hiểu ra rồi. Lâm Mộc nhẹ nhàng rời khỏi phòng khách quý, bước ra khỏi hội trường, đi thang máy xuống bãi đậu xe ở tầng hầm thấp nhất. Ngồi trong xe thương vụ đợi 20 phút, đã đợi được Tiêu Hoài đến. Vừa lên xe, đã thở hắt ra như vừa chút đùa gánh nặng. Xong nói khàn khàn mệt mỏi, nói với tài xế. Đi thôi. Lâm Mộc vội đưa viên ngậm qua. Chúng ta không chào hỏi gì mà đã rời đi trước, hai vị trợ lý phải làm sao? Anh từ tốn cho viên ngậm vào trong miệng. Sẽ có xe chuyên dụng khác đưa Michiko và leo về khách sạn. Chợt nhớ ra gì đó, anh lại áy náy bổ sung một câu. Đêm nay khiến cô ê chề rồi. Đúng là rất buồn cười. Đồng than cất hộp thuốc của Tiêu Hoài khựng lại, ngước mắt lên. Ý tôi nói là đoạn chìa khóa biệt thự, nhưng mà màn tương tác của anh và Chivico cũng khá buồn cười, mọi người đều... Tôi và cô Jamie tuyệt đối là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường. Hôm nay cô ấy làm như vậy, tôi cũng vô cùng kinh ngạc. Tiêu Hoài nhíu mày, vội vàng lên tiếng, ảnh hưởng đến cổ họng khô khốc. Không kìm được, khẽ ho hai tiếng. Lúc đầu chỉ là ho nhẹ thôi, về sau thì ho liên tục, vội ngậm thêm một viên ngậm nữa. Anh ổn định lại, đôi mắt trở lại nhìn Lâm Mộc, thấy cô có vẻ mặt lo lắng. Cô di chuyển từ hàng ghế sau đến ngồi bên cạnh anh, một tay giữ lấy hàm dưới của anh, mở miệng ra, để tôi xem thử nào. Ánh sáng trong xe quá tối, dù anh đang ngồi vẫn cao hơn cô rất nhiều, nên cô phải đưa tay còn lại ra sau đầu anh, để anh chịu khó cúi đầu thấp xuống. Cô hoàn toàn không ý thức được động tác một tay giữ lấy cổ của anh, một tay tách môi của anh ra mập mờ biết mấy. Chỉ thấy ánh sáng qua tối, tự mình nhích lại, kéo gần khoảng cách giữa hai người thêm một chút nữa. Tiêu Hoài ngửi thấy hương thơm tỏa ra từ mái tóc của cô, nhàn nhạt là thế, giản dị là thế, nhưng lại dễ dàng chạm đến nơi mềm mại nhất trong đáy lòng. Đôi môi anh mấp máy, muốn nói chuyện, ngón tay đang đỡ dưới cầm lại thuận thế ấn nhẹ lên khớp hàm, rồi nhích về phía bên ngoài. Anh bị động há miệng ra, cảm xúc thoáng qua nơi đáy lòng cũng theo đó mà dâng lên. Đôi mắt của anh chăm chú nhìn cô, ánh mắt di chuyển từ trên gương mặt nhìn kia, quét qua hai hàng lông mày cong cong, đôi mắt trong veo như là nước và đôi môi đang khẽ nhếch lên. Làm tôi giật cả mình, còn tưởng là anh bị viêm họng cấp tính. Lâm Mộc vừa nói vừa kiểm tra thân nhiệt Tiêu Hoài, xác nhận là anh không sốt thì mới yên tâm trở về chỗ cũ. Ánh mắt của anh vẫn đang dừng lại trên gương mặt cô. Thấy cô nở nụ cười, anh mím môi. Nếu anh bị bệnh, tôi sẽ áy náy lắm, có thể sẽ không về được mất. Nửa câu sau được cô nói ra, giữa chừng có chút chần chừ, âm đuôi nhẹ nhàng, mềm mỏng, lại mang theo sự áy náy, tự như là chiếc lông vũ cọ qua cọ lại trong lòng anh. Cảm xúc không thể hình dung được, lan truyền khắp mọi ngóc ngách trong anh. Bất chấp sự đường đột, anh cất lời. Lâm Mộc, có thể đổi chuyến bay không? Tôi mong cô là sẽ ở lại đến đây, đến hết Giáng sinh. Khi nghe Lâm Mộc nghe câu này, không phải là không cảm thấy có chút khác thường nào, nhưng nghĩ Tiêu Hoài là chủ nhà, nói vài câu đã giữ khách vô cùng rồi, thế nên là tự dặn mình đừng nghĩ nhiều nữa, rồi lại im lặng đưa mắt nhìn anh. Ánh sáng nhẹ dịu dàng từ bên đường phát ra, xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi lên gương mặt góc cạnh của anh, thấy rõ đôi mắt đen như màu mực, ánh mắt pha lẫn tia dịu dàng, lại mang theo chút ít luyến tiếc mà chăm chú nhìn cô. Dường như ngay thời khắc này đây, trong mắt của anh chỉ nhìn thấy một mình cô. Trái tim của Lâm Mộc xúc động trước ánh mắt ấy. Kỳ nghỉ ngắn ngủi đã trôi qua, một khi về nước, cô sẽ không thể nào ở bên cạnh anh mỗi đêm như bây giờ. Anh cũng không thể nào xuất hiện trước mặt của cô mọi lúc. Cho dù bây giờ hai người ngồi sát bên nhau, mặt đối mặt,